Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 434, khuyết điểm của quỷ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Róc rách, nước sắc đục ngầu nhỏ giọt trên tatami. Nhưng điều kỳ lạ là không hề làm ướt tatami đặc trưng của Nhật Bản. Trong phòng, không thấy một thi thể nào, thậm chí không có một giọt máu nào. Chỉ có một người phụ nữ mặc kimono đáng sợ và một cô gái trẻ rách dưới, đầu tóc rối bù, run rẩy vì sợ hãi. Tuy nhiên, người phụ nữ mặc kimono hoàn toàn không để ý đến cô gái trẻ này. Trên tay cô cầm một cuốn danh sách thành viên. So sánh với những bức ảnh của những người vừa chết, rồi lần lượt gạch tên họ, cuốn danh sách này dường như không phải là danh sách thành viên, mà là sổ sinh tử của quan tòa âm phủ. Ngón tay trắng của cô là bút phán quan, và nước xác là hương thơm nở rộ sau khi sinh mệnh tan biến. Yêu, yêu quái đại nhân. Ở góc phòng, một cô gái trẻ rách dưới, đôi mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ mặc kimono. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cô, lập tức nhận ra rằng đây là một cô gái cùng tuổi với mình, có lẽ còn trẻ hơn một chút. Không biết đã đủ 18 tuổi chưa, nhưng nhìn những vết bầm tím và quần áo bị xé rách trên người cô gái, rõ ràng cô đã bị lạm dụng giống như mình. Tuy nhiên, cô chẳng còn gì cả. Nhà cửa không còn, mẹ qua đời sớm, cha cũng tự tử vì nợ nần, và cô bị bắt để trả nợ cho cha bằng cách bị xâm hại. Giờ đây, cô không còn gì cả, và mạng sống còn lại cũng được dùng để giao dịch, đổi lấy sức mạnh của ác quỷ để báo thù. Động lực duy nhất khiến cô còn sống là kéo tất cả những kẻ đã hành hạ mình xuống địa ngục. Cô quyết tâm tiêu diệt tổ chức Yakuza này, nhưng cô biết thời gian của mình không còn nhiều. Phải nhanh chóng hành động. Nhận thấy yêu quái đại nhân nhìn mình, cô gái trẻ rách dưới sau một chút sợ hãi và run rẩy, nhanh chóng trở nên phấn khích như người lữ hành trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo. Yêu quái đại nhân, ngài đến để báo thù cho chúng tôi phải không? Từ lúc người phụ nữ bước vào phòng, biến lão già đang đè lên người cô thành một vũng nước xác, cô gái đã khẳng định người phụ nữ là yêu quái trong truyền thuyết. Đặc biệt, với dáng vẻ gây gò như vậy, có lẽ là cốt nữ. Truyền thuyết kể rằng cốt nữ là những người phụ nữ bị xâm hại và chết trong oán hận, hóa thành quỷ dữ để trả thù. Vì chỉ còn lại một bộ xương, họ sẽ dùng da người để che giấu thân phận, nên trông rất gầy gò, không giống như ở trong nước. Tần suất xuất hiện và xử lý các sự kiện linh dị ở nước ngoài thấp hơn nhiều. Điều này dẫn đến việc nhiều khu vực ở nước ngoài rất phổ biến các câu chuyện ma quái. Trên mạng, trong trường học, thậm chí trong những cuộc trò chuyện tán gẫu, người ta thường xuyên nói đến những sự kiện tương tự, đặc biệt là những người trẻ ở độ tuổi này. Họ thích chiêm tình, bói toán, truyền thuyết đô thị và những câu chuyện ma quái. Họ từng thích tụ tập bạn bè để kể chuyện kinh dị và xem phim kinh dị. Vì vậy, không có gì lạ khi họ nghĩ rằng người phụ nữ mặc kimono là cốt nữ trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Còn lý do tại sao cốt nữ xuất hiện, có lẽ là do cô gái có hoàn cảnh bi thảm tương tự. Cha cô vay nợ nặng lãi, cô bị bắt để trả nợ hàng triệu yên. Nợ nần bán thân trả nợ càng trả càng nhiều. Thậm chí cô bị bắt để đóng phim khiêu dâm. Tất nhiên ban đầu, không nói thẳng, tổ chức Yakuza sẽ tạo ra nhiều lý do, như là đào tạo ca sĩ thần tượng, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh. Nhưng khi đến nơi, họ mới phát hiện ra rằng ngôi sao chỉ là ngôi sao trong phim khiêu dâm của Nhật Bản. Nếu không bị ép buộc, ai muốn làm vậy? Đặc biệt là một cô gái trẻ đang ở tuổi đẹp nhất. Ngươi nhận nhầm người rồi. Người phụ nữ mặc kimono nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Không, bị hoàn cảnh tương tự làm lay động. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ đồng cảm, nhưng giờ đây cô đã chết, là một ác quỷ từ địa ngục trở về để báo thù. Rời khỏi đây đi, nơi này sắp không an toàn nữa. Chỉ để lại một câu như vậy, người phụ nữ mặc kimono kéo thân thể cứng đờ của mình tiếp tục đi xuống tầng dưới cùng của nhà thổ, nơi tội ác được giấu kín nhất. Trên đường đi, cô giết hết tất cả đàn ông, để lại những vũng nước xác hôi thối. Nhìn theo hướng người phụ nữ mặc kimono rời đi, cô gái trẻ ngây người một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo rách nát, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xổm trên chậu nước, ra sức kỳ cọ. Vừa rửa, cô vừa khóc nức nở, nhưng cô không biết rằng ngay sau lưng cô có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông trông lớn hơn cô vài tuổi, mặc áo khoác đen, tóc ngắn, ánh mắt sắc bén và đầy u ám. Tuy mặc áo khoác nhưng trông như một con thú nguy hiểm đi dạo trong rừng rậm, nhưng khi đứng sau cô không hề nhận ra, như thể hắn chỉ là một người vô hình. Tất nhiên, người đàn ông cũng không lợi dụng cơ hội mà cầm một cuốn sổ nhỏ, dường như đang ghi chép gì đó. Thí nghiệm số 6, hiện thời gian chuyển hóa thành ác quỷ từ quỷ kính đã kéo dài 10 phút, sinh mệnh liên tục suy giảm, không còn khả năng cứu sống. Sau khi chuyển hóa thành ác quỷ, quy luật giết người chưa rõ, không có quỷ vực, mức độ khủng khiếp không cao. Khả năng linh dị biểu hiện dưới dạng có thể hòa tan người thành nước xác. Đau đầu thật, tuy là ác quỷ, nhưng lại như một mảnh ghép linh dị đã bị cắt xén, và còn rất yếu nữa. Đây không phải là thứ mình muốn. Đúng vậy, người đàn ông đó chính là Tô Viễn. Hiện tại, hắn đang thử nghiệm khả năng linh dị của quỷ kính. Người phụ nữ mặc kimono là người thứ 6 đã soi gương. Gây chuyện trên lãnh thổ của mình không phải là phong cách của hắn, nhưng ở Nhật Bản thì khác. Chính vì thế, hắn không hề cảm thấy gánh nặng tâm lý. Với phạm vi bao phủ của quỷ vực của Kayako, việc đến Nhật Bản là chuyện dễ dàng. Chỉ trong vài phút, hắn đã từ thành phố Tân Hải đến Nhật Bản. Sau các thí nghiệm, kết quả không được như mong đợi. Vì quỷ kính có quá nhiều yếu tố không xác định, người soi gương sau khi hóa thành ác quỷ sẽ có khả năng linh dị mạnh yếu khác nhau. Và trong số 6 người thí nghiệm, người mạnh nhất chỉ có thể so sánh với một người ngự quỷ điều khiển một con quỷ. Nói cách khác, quỷ kính tạo ra những người ngự quỷ đã bị cắt xén. Điều này không thể chấp nhận được, hoàn toàn không đạt được kỳ vọng của hắn. Mặc dù hành vi bắt người soi quỷ kính có vẻ tàn nhẫn, nhưng Tô Viễn không phải là người bắt người bừa bãi. Hắn chỉ tìm những người đã mất tất cả, gia đình tan nát, lòng đầy hận thù và đang tìm cái chết. Trong khi thử nghiệm quỷ kính, hắn còn trao cho họ sức mạnh để họ có thể báo thù. Cách chương